Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kênh Top Chuyện Hay rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả trong một bộ truyện mới với tên gọi Vợ Yêu. Bộ truyện này là một bộ truyện dài tập và các tập thuộc bộ truyện này sẽ được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Vợ Yêu. Và trước khi đến với tập đầu tiên thì kênh Top Chuyện Hay cũng xin được gửi tới quý vị một chút tóm tắt về nội dung chính của bộ truyện này nhé. Tần Gia Uy là ông trùm giới mafia, là người đàn ông khét tiếng lạnh lùng. Trong thế giới của anh chính là thượng đế, là pháp luật. Và chỉ cần là thứ anh thích thì sẽ phải thuộc về anh. Người trong giang hồ mỗi khi nghe đến Tần Lão Đại đều liên tưởng đến một con sói hung tàn, mưu đồ đa kế. Thế nhưng anh cũng có một mặt của vị nam thần lạnh lùng lại dũng cảm. Đường Vịnh Hy là con gái duy nhất của Đường Chấn Nam, vị tổng thống đương nhiệm của Mỹ. Cô sở hữu nhan sắc hơn người và trí thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng thật kỳ lạ, một con người không sợ trời không sợ đất như cô lại sợ Tần Gia Uy một cách kỳ lạ. Và con sói hung tàn cũng trở nên đáng yêu, dịu dàng với cô. Vâng, có lẽ là một vài dòng tóm tắt về bộ truyện này cũng đã khơi gợi những cái sự hấp dẫn ban đầu đối với quý vị khán thính giả đúng không ạ? Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Vợ Yêu trên sân thượng tòa cao ốc One World Trade Center, còn được biết đến với cái tên World Trade Center, vừa nghe qua đã làm rung động không biết bao nhiêu trái tim. Tòa cao ốc được tọa lạc ngay trung tâm thành phố Lower Manhattan của New York. World Trade Center đã bị tàn phá, mang theo 3.000 mạng sống vô tội và đã làm bị thương 6.000 người trong vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2011 do tổ chức khủng bố Al-Qaeda gây ra. Ba chiếc trực thăng quân đội hùng hồn đáp xuống sân thượng, tiếng vù vù của cánh quạt cùng với gió mạnh xoáy cuộn cuộn lên, làm cho cả bầu trời chạng vạng tối trở nên mờ mịt bởi cát bụi. Một tốp người tinh anh thành thạo nhảy từ mấy chiếc trực thăng xuống, nhìn vào kỹ thuật và hành động điêu luyện của bọn họ có kỷ luật và trình tự hẳn hoi, cũng đã đủ biết họ là những người được huấn luyện đặc biệt theo lối quân sự. Chỉ trong tích tắc, mười mấy tên mặc âu phục màu đen, trên tay mỗi người cầm một khẩu súng trường tấn công M4 do Tần Gia sản xuất, đứng thành hai đường thẳng. Chiếc trực thăng vừa dừng hẳn lại, Doãn Kỳ, Nhật Trung, Sam cùng với Trần Linh Giang bước xuống, bốn người cẩn thận quan sát tứ phía sợ có người mai phục. Từ lúc Trần Hạo giao bang thiên địa lại cho Tần Gia Uy, anh đã cho thuộc hạ đắc lực nhất của anh là Doãn Kỳ ở lại bên cạnh của Tần Gia Uy. Chỉ khi có Doãn Kỳ bên cạnh, Gia Uy mới an tâm vì cô biết Doãn Kỳ là thuộc hạ xuất sắc nhất của Trần Hạo. Sau khi nhận được ánh mắt ok của Doãn Kỳ, Tần Gia Vĩ mới cùng Tần Gia Uy oai nghiêm bước xuống. Trên người Tần Gia Uy là bộ âu phục màu đen cùng với áo bành tô dài, chân mang đôi giày da bóng loáng, tay lúc nào cũng là đôi găng tay bằng da màu đen. Anh oai phong đứng chính giữa một tốp người xuất sắc này, ánh mắt ngông cuồng đầy vẻ tự tin cùng với khuôn mặt yêu nghiệt ngẩng lên thật cao. Dáng vẻ này, khí thế này, đích thực là của một lão đại hắc bang, một ông trùm mafia. Hôm nay là buổi hội nghị một năm một lần trong giới hắc đạo. Mỗi năm, hội nghị sẽ được diễn ra tại một địa điểm khác nhau. Năm nay, tòa cao ốc One World Trade Center tại New York được chọn là điểm họp mặt. Những người hiện diện tối đêm nay toàn là những kẻ tai to mặt lớn trong giới hắc đạo. Chính vì vậy, sự phòng vệ của nơi này vô cùng chặt chẽ. Trên sân thượng lúc này đã đậu sẵn ít nhất 25 chiếc trực thăng tư của những người đến tham gia buổi hội nghị. Tần Gia Uy được đám thuộc hạ cẩn thận hộ tống vào bên trong tòa cao ốc. Trước khi vào thang máy, Trần Linh Giang đã dùng thiết bị kiểm tra thuốc ngủ để kiểm tra thang máy. Và sau khi không phát hiện có gì khả nghi thì cô mới nhìn Tần Gia Uy cung kính báo cáo. Lão đại, đã an toàn. Nghe Trần Linh Giang nói vậy, Tần Gia Uy và tứ đại hộ pháp bước vào trong. Đám thuộc hạ còn lại được Tần Gia Vĩ sắp xếp chờ lệnh ở trên sân thượng. Anh hai, hôm nay Trung Gia và Đoàn Gia cũng có mặt. Em thật chán ghét cái bộ mặt ta đây của hai tên đó. Tần Gia Vĩ nhìn Tần Gia Uy nói, chỉ cần nghĩ đến sẽ gặp mặt hai tên khẩu Phật tâm xà đó là anh đã chán ghét vô cùng. Tần Gia Uy với khuôn mặt lạnh tanh, anh không nói gì, ánh mắt lạnh lùng liếc vào góc bên phải trên trần thang máy. Tứ đại hộ pháp liền đề cao cảnh giác, Tần Gia Uy mới vừa cho họ biết nhất cử nhất động của bọn họ đang bị người khác giám sát. Tần Gia Vị biết nếu lỡ những lời nói vừa rồi của anh bị lộ ra bên ngoài, Đoàn Gia và Trung Gia nhất định sẽ lấy cớ này làm loạn, kiếm chuyện với Tần Gia. Ngồi trong phòng giám sát là một đám người được thuê tới để giữ an ninh trật tự của đêm hôm nay và cũng là để đảm bảo sự an toàn cho tất cả khách mời. Ngạn Hùng trên tay cầm máy bộ đàm, cặp mắt không ngừng theo dõi 30 máy camera đang nhấp nháy quan sát từng góc cạnh của tòa nhà cao ốc. Cặp mắt sắc bén nhìn láo liên từ màn hình này sang màn hình khác. Lúc này ứng dụng hệ thống nhận dạng khuôn mặt bắt đầu hoạt động. Nó không ngừng zoom vào và zoom ra liên tục để xác nhận khuôn mặt của tất cả mọi người bước vào tòa cao ốc. Sau khi máy vi tính xác nhận được thân phận của đối phương, tư liệu của họ lập tức hiện lên trên màn hình và sẽ tự động lưu tư liệu của họ vào trong kho dữ liệu. Dùng cách này vừa có thể kiểm tra an ninh, vừa có thể kiểm soát ai có mặt trong buổi hội nghị ngày hôm nay. Chuẩn bị tiếp đón Tần lão đại. Ngạn Hùng ấn vào máy bộ đàm, liên lạc với thuộc hạ của mình đang đứng canh chừng trước cửa phòng hội nghị. Hôm nay, công ty an ninh của Lôi Thị được mời đến để phụ trách sự an toàn của mọi người. Bước vào cửa là Lôi Phu Nhân, trên người cô mặc một cái đầm dài màu trắng bó sát vào thân hình gợi cảm của cô. Trong tay cô đặt một chiếc máy bộ đàm vô hình do Đường Tam phát minh ra để tiện liên lạc với thuộc hạ. Vừa bước vào cửa, cặp mắt sắc bén của Trình Lam liền quan sát màn hình máy vi tính. Đôi mày thanh tú của cô trao lại trong vẻ không hài lòng. Cô lập tức bước nhanh đến máy vi tính. Trình Lam chống hai tay lên bàn xem kỹ lại màn hình. Cặp mắt khôn khéo của cô chợt hiện lên tia phẫn nộ. Ngạn Hùng, cậu làm việc như thế nào? Có người xâm nhập vào hệ thống an ninh của chúng ta, vậy mà cậu cũng không hay. Ngạn Hùng nghe Trình Lam nói vậy liền khom tới nhìn vào màn hình. Khi anh nhìn kỹ hơn mới thấy màn hình bị nhiễu sóng, nhưng chỉ khi quan sát thật kỹ mới có thể nhận ra. Ngạn Hùng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trình Lam, vừa rồi anh đã kiểm tra nhưng không hề phát hiện ra việc này. Việc bị người ngoài hack vào máy chủ rất quan trọng, chỉ cần điều khiển được chương trình phần mềm cũng đồng nghĩa với việc họ đã nắm được tòa cao ốc One World Trade Center này trong lòng bàn tay. Tất cả cửa ra vào, thang máy, đèn, hệ thống thông hơi, hệ thống báo động đều được khống chế bởi máy chủ. Nếu họ có dã tâm bất chính, tính mạng của tất cả mọi người trong tòa cao ốc này sẽ gặp nguy hiểm. Mau, chống xâm nhập ngay! Ngạn Hùng khẩn trương ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Đám thuộc hạ lập tức múa bàn tay thành thạo trên bàn phím. Đã qua 40 giây, họ vẫn chưa loại bỏ được tín hiệu xâm nhập. Lúc này, Trình Lam thật bình tĩnh, cô đứng một bên khoanh hai tay trước ngực, chờ xem họ giải quyết việc này như thế nào. Cô quan sát từng động tác của bọn họ. Một lúc sau, Trình Lam đã không còn kiên nhẫn với sự bất lực của bọn họ nữa. Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên. Dùng chương trình Iris để loại bỏ họ, sau đó ngăn chặn tất cả tín hiệu với bên ngoài. Trách nhiệm của chúng ta là giữ an toàn cho tất cả khách mời trong tòa cao ốc này. Việc bên ngoài không liên quan gì đến chúng ta. Nghe Trình Lam nói vậy, thuộc hạ của Ngạn Hùng lập tức làm theo lời chỉ thị của cô. Chương trình Iris là do đích thân Lôi Lạc Thiên lập ra, nên chỉ trong tích tắc họ đã thành công loại bỏ được sự xâm nhập của bên ngoài. Hai chữ The Devil màu đỏ thẫm nhìn vào thật nguy hiểm trên màn hình, đánh dấu cho sự thành công của bọn họ. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt khâm phục của bọn họ tập trung vào một Lôi Phu Nhân. Họ không ngờ cô không giống như những người phụ nữ khác là một bình hoa di động, ngược lại cô còn tài giỏi hơn cả bọn họ, những người tự xưng mình là thiên tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sau khi Trình Lam kiểm tra kỹ mọi việc, cô mới an tâm rời khỏi phòng giám sát, đi đến gặp mặt của Lôi Lạc Thiên, lúc này anh đang ở trong phòng nghỉ trên tầng 130 chờ cô. Cửa thang máy vừa được mở ra, bốn tên thuộc hạ của Ngạn Hùng lập tức đứng cung kính hành lễ. Tần lão đại, xin mời ngài. Họ khom người vươn tay làm động tác mời, chỉ về hướng cái bàn được đặt trước khán đài. Tần Gia Uy không nói gì, khuôn mặt vẫn như tảng băng nghìn năm bước vào trong. Anh không tuân theo quy luật của buổi hội nghị mà đi thẳng đến chỗ ghế nào anh cảm thấy thoải mái thì liền ngồi xuống. Quy luật của buổi hội nghị, ghế ngồi sẽ được chủ tọa sắp xếp trước. Họ sẽ xem xét theo thế lực của từng vị khách mời để quyết định vị trí ngồi của họ. Thế lực càng cao thì vị trí ngồi càng gần với khán đài. Trên tất cả bàn đều được đặt một cái biển tên của vị khách mời. Bàn tròn đầu tiên là của Đoàn Vũ Sơn, thủ lĩnh của Đoàn Gia, Trung Hiểu Phong, thủ lĩnh của Trung Gia, Nam Liệt và Hàn Mạc, Lôi Lạc Thiên và Trình Lam, Tần Gia Uy, Tần Gia Vĩ, ông Douglas, chủ tọa, và Steppel, con gái của ông. Thuộc hạ của Ngạn Hùng biết quy tắc của Tần Gia Uy, anh không thích người khác đến gần mình, nên khi hắn nhìn thấy Tần Lão Đại ngồi sai vị trí, hắn liền bước tới đứng xa Tần Gia Uy một bước. Hắn rung rung tay chỉ vào vị trí ghế ngồi đối diện với khán đài, nói với giọng cung kính. Xin lỗi Tần lão đại, ghế bên này là của ngài. Thật sự, vị trí đó được đích thân ông Douglas sắp xếp cho Tần Gia Uy. Chỗ ngồi được dành cho anh là chỗ tốt nhất. Ngồi ở vị trí đó, Tần Gia Uy chỉ cần nhìn thẳng là có thể nhìn thấy tất cả mọi việc diễn ra trên khán đài. Tần Gia Uy liếc nhìn vào cái biển tên đặt ngay trước mặt. Ba chữ Đoàn Vũ Sơn viết rõ ràng trên biển tên. Tần Gia Uy không nói gì, anh vươn tay cầm lấy biển tên quăng sang một bên. Tên thuộc hạ của Ngạn Hùng cảm giác thấp thỏm trong lòng với hành động ngang tàng này của Tần Gia Uy. Hắn biết hôm nay ở đây là Long Đàm Hổ Huyệt, tụ hội lại những nhân vật khét tiếng nhất trong thế giới ngầm. Chỉ cần hắn đắc tội với bọn họ, hắn tin chắc mình sẽ không còn mạng mà rời khỏi đây. Tên thuộc hạ của Ngạn Hùng chán lấm tấm mồ hôi, hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt của Tần Gia Uy, nói: Tần lão đại, ngài đừng làm khó thuộc hạ. Lôi Lạc Thiên, Trình Lam, Nam Liệt và Hàn Mạc mới từ ngoài cửa bước vào. Bốn người cùng thuộc hạ của mình nhìn thấy một màn vừa được Tần Gia Uy cho diễn ra. Ánh mắt của Hàn Mạc hiện lên sự nghi ngờ. Phải chăng người đàn ông lạnh lùng y như tảng băng trước mặt này chính là Tần Gia Uy, người bạn tri kỷ mà cô đã quen biết nhiều năm qua ư? Hàn Mạc nghe nói sau lần Tần Gia Uy bị thuộc hạ của mình cùng với người ngoài hợp tác ám sát, tính tình anh đã thay đổi, không còn lòng tin với bất kỳ ai. Ngoài thuộc hạ thân cận thì người ngoài tuyệt đối không được phép đến gần anh. Lôi Lạc Thiên, một thân âu phục màu trắng, anh phong độ vòng tay qua eo của Trình Lam, ôm cô sát vào lòng. Lôi Lạc Thiên và Trình Lam được xem như là một cặp trời sinh, hai người với dung mạo lạnh lùng, ánh mắt tỏa ra sát khí làm những người bên cạnh không thể rời tầm mắt của mình. Các người lui xuống. Lôi Lạc Thiên cất giọng đều đều của mình lên, anh bước tới thản nhiên kéo ghế ra, cẩn thận dìu Trình Lam ngồi xuống. Vâng, chủ nhân. Tên thuộc hạ cung kính cúi đầu rồi lập tức lui mình về phía sau đứng, ánh mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh. Lúc này Nam Liệt và Hàn Mạc cũng chậm rãi bước tới, trên người cả hai từ trên xuống dưới là một màu đen huyền bí. Người ngoài thường dùng câu kim đồng ngọc nữ trong giới hắc đạo để hình dung Nam Liệt và Hàn Mạc. Thật sự trên thế gian này không có cặp đôi nào lại xứng với nhau như họ. Hai người với tính tình giống hệt như nhau, nhưng không ngờ họ lại yêu nhau đến sông cạn đá mòn cũng không thay đổi. Hàn Mạc được Nam Liệt lịch sự kéo ghế cho cô, tao nhã ngồi xuống nhìn Tần Gia Uy. Gia Uy, đã lâu không gặp. Phải, cũng gần 2 năm chúng ta không gặp mặt. Lần cuối cùng Tần Gia Uy gặp mặt Hàn Mạc chính là tại khách sạn The Palm bên Ý vào 2 năm trước. Tần Gia Uy ngồi thoải mái, tựa lưng vào ghế, bàn tay bất giác mân mê cái bật lửa màu đen được khắc hình con sói trên tay. Lúc này, đột nhiên trong lòng của Tần Gia Uy hiện lên sự đề phòng, khi anh cảm giác được có người đang tiến đến gần mình. Anh cau mày tỏ ra khó chịu, nép thân thể cường tráng của mình sang một bên. Trần Linh Giang đang đứng cung kính một bên, hai tay chắp sau lưng, cặp mắt thận trọng quan sát mọi việc diễn ra xung quanh Tần Gia Uy. Khi cô nhìn thấy tên phục vụ bàn không biết sống chết là gì, thản nhiên tiến đến gần Tần Gia Uy, cô liền bước tới chặn tên phục vụ bàn lại. Hành động đường đột này của hắn sẽ làm lão đại nổi giận. Cô biết với tính tình của Tần Gia Uy, chỉ cần tên phục vụ bàn lỡ chạm vào người của anh sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Để tôi. Giọng nói đều đều của Trần Linh Giang vang lên, cô vươn tay nhận lấy hai ly rượu từ trên tay của hắn, cung kính đặt xuống trước mặt của Tần Gia Uy và Tần Gia Vĩ. Lão đại, nhị gia, xin mời. Cặp mắt sắc bén của Hàn Mạc không ngừng quan sát Tần Gia Uy, từng cử chỉ cùng với thần thái của anh làm Hàn Mạc kinh ngạc vô cùng. Trong lòng cô thầm nghĩ, trên thế gian này ngoài Nam Liệt gia, Tần Gia Uy là người thứ nhì có khí thế cùng với sát khí khiếp người như vậy. Tần Gia Uy của ngày hôm nay đã không phải là một Tần Gia Uy nữa, vừa năng động vừa lỗ mãng của trước đây. Anh của hiện tại là một người đa nghi, mưu mô xảo quyệt. Với tính cảnh giác cao, trên người anh tỏa ra tà khí làm người ta nhìn vào, tự động không rét mà run. Lôi Lạc Thiên ngồi bên cạnh, một tay ôm eo của Trình Lam, tay còn lại cầm ly rượu đỏ trên bàn, hớp một ngụm. Liệt, sao Mạnh Hùng không có mặt hôm nay? Lôi Lạc Thiên vì công ty chi nhánh Lôi Thị bên Mỹ nên cũng đã mấy tháng không gặp mặt Nam Liệt, Mạnh Hùng và Trần Hạo. Anh cứ nghĩ hôm nay sẽ gặp lại ba người bạn tốt, nhưng không ngờ chỉ có một mình Nam Liệt đến dự buổi hội nghị. Sau khi sinh con, sức khỏe của Kiều Nhi không được tốt nên Mạnh Hùng không muốn rời khỏi em ấy. Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên nói, bàn tay anh thản nhiên sờ lên bàn tay mềm mại của Hàn Mạc, lúc này đang đặt trên đùi của anh dưới mặt bàn. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, đột nhiên hai người đàn ông cùng với thuộc hạ của họ bước tới. Đoàn Vũ Sơn và Trung Hiểu Phong với ngoại hình cao lớn tuấn tú, nhưng vẻ sỗ sàng hiện lên rõ ràng trên gương mặt của hai người. Ha ha ha, Tần lão đại, Lôi lão đại, Nam ca, Hàn gia. Ngọn gió nào đã thổi bốn vị đến buổi hội nghị ngày hôm nay? Đoàn Vũ Sơn nói một cách đầy tự mãn. Hiện tại Đoàn gia đang trên đà phát triển như diều gặp gió, nên trong mắt hắn không xem ai ra gì. Khuôn mặt thư giãn của tất cả mọi người đột nhiên trầm xuống, không ai quan tâm đến lời chào hỏi vô phép tắc của Đoàn Vũ Sơn. Hôm nay tôi có mặt ở đây với tư cách là chủ tịch của tập đoàn Lôi Thị để giữ sự an toàn cho các người. Tôi đã rút lui ra khỏi giới hắc đạo, không còn là Lôi lão đại nữa. Lôi Lạc Thiên cau mày nói với giọng băng lãnh, anh ghét nhất những kẻ láo xược như Đoàn Vũ Sơn. Tần Gia Vĩ ngồi một bên nghiến răng tức giận, anh ghét cay ghét đắng cái hai cái tên này. Sẽ có ngày anh nhất định khiến họ như hai con chó bò la bò lết dưới chân anh. Ông Douglas đứng một bên cùng với con gái của mình, ông nhìn thấy nét mặt tứ đại nhân vật của đêm hôm nay tỏ ra đằng đằng sát khí, ông vội vàng bước tới. Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi hội nghị của ngày hôm nay. Đây là Chapelle, con gái của tôi. Ông Douglas cười thanh lịch giới thiệu con gái của ông với mọi người, nhưng ánh mắt chỉ nhìn vào Tần Gia Uy. Ông Douglas là một người với vẻ bề ngoài đơn giản bình dị, ôn nhu sao cũng được, nên được người trong hắc đạo đề cử làm người hòa giải. Chỉ cần hai bang phái xảy ra xung đột, ông Douglas sẽ đứng ra giúp họ giải quyết vấn đề. Nhưng thật ra, tâm tư của ông này không hề đơn giản, ngược lại còn sâu xa khó lường. Ông ta biết hiện tại người nắm trong tay thế lực lớn nhất trong hắc đạo chính là Tần Gia Uy. Trong mắt ông ta chỉ có người mạnh nhất, giỏi nhất mới xứng đáng làm con rể của mình. Trình Lam nhìn một cái là đã biết ngay dã tâm của ông Douglas. Cô ghé sát vào tai của Lôi Lạc Thiên nói nhỏ. Ông Douglas này không hề đơn giản, anh nên cẩn thận với ông ta. Nghe Trình Lam nói vậy, Lôi Lạc Thiên nhếch môi lên thành một nụ cười nhẹ. Bàn tay anh đang choàng qua eo của Trình Lam, bất giác vươn lên vuốt ve mái tóc dài màu hoạt rẻ của cô. Lôi Lạc Thiên là một người cực kỳ sáng suốt, anh biết dã tâm của ông, chỉ vì anh không muốn nói ra mà thôi. Lam Lam của anh là thông minh nhất. Lôi Lạc Thiên không quan tâm đến sự hiện diện của mọi người, nói xong anh cúi xuống đặt lên trán của Trình Lam một nụ hôn khen thưởng. Xin chào mọi người. Chabel nở một nụ cười duyên dáng, ánh mắt gợi tình nhìn Tần Gia Uy. Nụ cười của Chabel không giữ trọn được bao lâu, liền bị sự lạnh nhạt của Tần Gia Uy làm cho tắt ngủm. Gia Duyên và Hạo có đến New York không? Tần Gia Uy không để cha con nhà họ Douglas vào trong tầm mắt, anh nhìn Hàn Mạc hỏi về chuyện của Gia Duyên. Từ khi Gia Duyên và Trần Hạo kết hôn, anh không có thời gian bay sang thành phố S để thăm họ. Còn hai tháng nữa Gia Duyên đã đến ngày sinh, Hạo rất khẩn trương sợ em ấy mệt nên lần này không đi cùng chúng tôi. Hàn Mạc vừa nói bàn tay đã vươn tới cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn. Theo thói quen, cô đưa ly rượu đỏ lên môi định hớp một miếng. Ly rượu còn chưa chạm vào đôi môi gợi cảm của Hàn Mạc đã bị Nam Liệt nâng tay chặn lại. Anh lắc đầu nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Hàn Mạc cười dịu dàng đặt ly rượu lại trên bàn. Cô dùng tay đẩy ly rượu sang một bên. Bàn tay Tần Gia Uy vẫn mân mê cái bật lửa. Anh thu hết từng cử chỉ nhỏ của Hàn Mạc vào trong ánh mắt của mình. Trong lúc này, hai cha con ông Douglas đứng ngượng ngùng bên cạnh vì thái độ thiếu tôn trọng của Tần Gia Uy. Chapelle là một cô gái phương Tây với cặp mắt xanh sâu thẳm, mũi cao, làn da trắng, mái tóc dài màu vàng. Cô là một người vô cùng kiêu ngạo, từ trước tới giờ chỉ có cô thờ ơ với người khác. Đối với những chàng trai, họ đều phải tốn công sức để lấy lòng cô. Tần Gia Uy, có ngày tôi sẽ khiến anh phải cầu xin tình yêu của tôi. Chapelle hận trong lòng, sự căm phẫn được cô che giấu dưới ánh mắt điềm đạm của mình. Chapelle tiểu thư quả thật là một đại mỹ nhân, tôi rất vinh hạnh được biết đến cô. Đoàn Vũ Sơn bước tới nói với giọng tán tỉnh, ánh mắt không ngừng quan sát từng đường cong trên cơ thể của Chapelle, trong lòng thầm nghĩ, quả thật điện nước đầy đủ. Chapelle nhìn thấy ánh mắt lố lăng của anh ta nhìn mình, trong lòng cô hận không thể đem hắn cắt ra rồi chém thành từng mảnh. Chapelle biết Đoàn Vũ Sơn là một ngụy quân tử, tốt nhất là không nên đắc tội với hắn. Rất vui được gặp Đoàn lão đại. Chapelle lịch sự mỉm cười nói một cách qua loa, ánh mắt không tự chủ nhìn Tần Gia Uy. Không biết vì sao sự lạnh lùng của anh lại càng gợi lên sự hiếu kỳ trong lòng cô. Sau khi buổi hội nghị kết thúc, Trình Lam và Lôi Lạc Thiên cùng thuộc hạ đi lên phòng giám sát. Ngạn Hùng, mọi việc vẫn ổn chứ? Trình Lam đang được Lôi Lạc Thiên ôm trong lòng, cô nhìn thấy nét mặt khẩn trương của Ngạn Hùng liền lên tiếng. Lôi Tổng, Lôi Phu Nhân. Ngạn Hùng nhìn hai người cung kính chào hỏi. Nhìn thấy Lôi Lạc Thiên gật đầu, Ngạn Hùng mới bắt đầu nói ra sự lo lắng trong lòng mình. Thuộc hạ vừa mới phát hiện, có người đã âm thầm cài đặt virus Z vào trong máy vi tính. Một khi cửa chính và cửa sân thượng được mở ra lần hai sẽ khởi động sự phòng bị của Actomat, lập tức ngắt điện và khóa cửa. Khi cửa an toàn được khởi động, không ai có thể rời khỏi. Tất cả mọi người sẽ bị nhốt trong tòa cao ốc này. Họ sẽ thải một loại khí độc vào hệ thống thông hơi để giết chết tất cả mọi người. Ngạn Hùng với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nói một cách thận trọng. Nếu họ không tìm ra cách rời khỏi đây, anh tin chắc tất cả mọi người sẽ phải bỏ mạng. Là kiệt tác của Pierce. Trình Lam nghe Ngạn Hùng nói, cô biết ngay là do ai làm. Trình Lam vừa nói xong, đột nhiên máy vi tính vang lên một tiếng bíp. Trên màn hình máy vi tính hiện lên thông tin, Pierce đã thành công xâm nhập. Ngạn Hùng kinh hãi nhìn vào màn hình máy tính, anh bối rối lập tức nhìn sang Trình Lam. Lôi phu nhân, cô có nói là Pierce của tổ chức Shadow, bọn họ tự cho mình là luật pháp, muốn dùng thế lực riêng của họ để tiêu diệt những người họ xem là kẻ địch. Nếu quả thật thì họ tiêu đời. Họ là một tổ chức thần bí, không ai biết lý do tồn tại của họ là gì. Chỉ biết họ là một tổ chức hùng mạnh nhất nằm trong bóng tối. Không ai biết người cầm đầu của bọn họ là ai, chỉ biết người đó có cái tên gọi là Pierce, với năng lực phi thường. Từ cách thống trị thuộc hạ cho đến máy vi tính, vũ khí và võ thuật, khó có ai sánh bằng. Đúng. Trình Lam không do dự liền lên tiếng, chỉ có Pierce của tổ chức Shadow mới có năng lực đó. Không phải tôi đã kêu các người cắt tín hiệu liên lạc với bên ngoài rồi sao? Làm sao họ có thể đưa virus Z xâm nhập được? Giọng nói chất vấn của Trình Lam làm cho mười mấy tên thuộc hạ thấp thỏm trong lòng. Hiện tại họ đang hoang mang không biết phải ứng phó như thế nào. Lôi phu nhân, chúng tôi đã làm theo lời của cô, nhưng virus Z này đã được cài đặt từ sớm, họ ẩn giấu nó trong folder dự phòng nên chúng tôi đã bỏ sót. Trình Lam nghe Ngạn Hùng nói vậy, cơn giận trong lòng không hề nguôi đi. Cô định lên tiếng trách móc, đột nhiên vang lên tiếng nói nghiêm nghị của Lôi Lạc Thiên. Các cậu là chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm. Việc kiểm tra máy vi tính là trách nhiệm của các cậu. Ở Lôi Thị không có hai từ bỏ sót. Giọng nói đều đều của Lôi Lạc Thiên như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu của bọn họ. Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này đều tự cho mình là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhưng lần này họ quả thật đã thất trách. Liên lạc với Tần Gia Uy, Nam Liệt và Hàn Mạc, nói cho họ biết về chuyện này. Chúng ta phải chặn tất cả mọi người, không ai được phép mở cửa. Lôi Lạc Thiên nhìn vào màn hình giám sát nói. Lúc này, khách mời từ tầng 145 lần lượt đi xuống chuẩn bị rời khỏi. Vâng, Lôi Tổng. Ngạn Hùng cung kính nói, anh lập tức liên lạc với thuộc hạ của mình. Chỉ trong chốc lát, Nam Liệt, Hàn Mạc, Tần Gia Uy và thuộc hạ của họ đã có mặt trong phòng giám sát. Bước vào cửa, Tần Gia Uy nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của mọi người, anh liền biết có chuyện lớn xảy ra. Ba người ngồi xuống ghế sofa bên cạnh của Lôi Lạc Thiên và Trình Lam. Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên hỏi. Anh biết nếu là chuyện nhỏ, Lôi Lạc Thiên sẽ tự mình giải quyết không kinh động đến bọn anh. Là Pierce. Lôi Lạc Thiên nói một cách ngắn gọn. Các người nói là Pierce của tổ chức thần bí Shadow. Tần Gia Vĩ nghe vậy liền hứng thú lên tiếng. Dạo gần đây tổ chức Shadow này đã nổi tiếng khắp nơi vì những vụ tàn sát giết người kinh hoàng nhất thế kỷ. Phải, cả tòa cao ốc này đã bị vô hiệu hóa, cửa ra vào đang bị Pierce thao túng. Tất cả mọi người nghe Trình Lam nói vậy, liền trầm mặt, ngẫm nghĩ về hệ lụy của sự việc này. Tần Gia Uy ngồi tựa lưng vào ghế, tay anh thản nhiên đặt lên đùi, không ngừng làm động tác mở và đóng nắp cái bật lửa trên tay anh. Tôi có cách không cần dùng đến cửa chính, cũng có thể thoát khỏi nơi này. Đột nhiên, giọng nói của Tần Gia Vĩ vang lên. Vào giờ phút này chỉ cần nghe được có cách rời khỏi nơi này, trong lòng mọi người có cảm giác như đã tìm được con đường sống trong cõi chết. Cách gì? Trình Lam nhìn Tần Gia Vĩ hỏi, hiện tại họ đang ở trong tình thế bất lợi, còn chần chừ nữa thì chỉ sợ sẽ không còn lối thoát. Nếu Pierce có thể đặt virus Z vào trong máy chủ, ngay cả người của Ngạn Hùng cũng không thể phát hiện, vậy cũng đã đủ chứng minh năng lực của Pierce không phải là tầm thường. Tất cả ánh mắt đều dồn hết lên người của Tần Gia Vĩ. Chúng ta có thể làm vỡ kính cửa sổ và trèo ra ngoài. Nghe Tần Gia Vĩ nói vậy, khuôn mặt hứng khởi của mọi người liền trở nên tối sầm. Chuyện đơn giản như vậy không cần cậu nói, chúng tôi cũng biết. Nhưng tất cả các cửa kính trong tòa cao ốc này đều được xây bằng kính chống đạn, không cách nào làm vỡ được. Việt Vũ nhìn Tần Gia Vĩ thất vọng nói, anh còn tưởng Tần Gia Vĩ có cách gì hay. Cả căn phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, không khí trầm trọng làm cho thuộc hạ của Ngạn Hùng bất giác toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Họ là những người chưa từng đối mặt với tình thế nguy hiểm này. Tôi có cách. Đột nhiên giọng nói đều đều không cảm xúc của Tần Gia Uy vang lên. Nghe anh nói vậy, nét mặt trầm trọng của mọi người chợt thả lỏng ra, ai nấy đều im lặng chờ Tần Gia Uy nói ra cách của mình. Tần Gia Uy thò tay vào trong cổ áo sơ mi, cầm lấy cái mặt dây chuyền hình con sói được đeo trên cổ của anh ta. Chính giữa mặt dây chuyền được đính vào một viên kim cương đỏ. Ánh mắt của Hàn Mạc và Trình Lam tỏa sáng khi nhìn thấy mặt dây chuyền, nét mặt kinh ngạc của hai cô làm cho mọi người đều có cảm giác tò mò. Mấy chục cặp mắt đều dồn hết lên mặt dây chuyền trên tay của Tần Gia Uy. Đây là viên kim cương đỏ huyết lệ mà tất cả mọi người đều muốn có được, có tiền cũng không thể mua. Hàn Mạc nhìn Tần Gia Uy khẳng định nói, lúc trước cô cũng đã cho thuộc hạ điều tra tung tích của nó, cô muốn dùng làm hai mặt dây chuyền để tặng cho Nam Cường và con dâu tương lai của cô. Đúng vậy, trong truyền thuyết huyết lệ được chia thành hai viên kim cương, khi hai người yêu nhau, mỗi người giữ một viên, huyết lệ sẽ đem đến cho họ một tình yêu mãnh liệt điên cuồng, mù quáng, đến chết không chia lìa. Nhưng nếu huyết lệ bị chia rẽ thì nó sẽ là một lời nguyền vô cùng tàn ác, khiến người sở hữu nó gặp chuyện xui xẻo, đau đớn đến tột cùng. Trình Lam với khuôn mặt thích thú nói ra sự thật về huyết lệ. Đối với người yêu nhau sâu sắc, ai nấy đều muốn có được huyết lệ để bảo chứng cho tình yêu của họ. Nhưng nếu huyết lệ lọt vào trong tay của một người có dã tâm đen tối, huyết lệ còn có thể biến thành một loại vũ khí vô cùng nguy hiểm. Không chỉ Hàn Mạc, ngay cả Trình Lam cũng muốn có được nó. Một vật huyền diệu bí ẩn nhưng lại mang trong mình phần tà khí, làm cho mọi người khao khát muốn có được nó. Phải, trên mặt dây chuyền chính là huyết lệ. Tần Gia Uy chậm rãi nói, anh không hề có ý định che giấu về việc huyết lệ đang nằm trong tay anh. Nam Liệt nhíu mày, nhìn chằm chằm vào viên huyết lệ màu đỏ thẫm trên tay của Tần Gia Uy, nói, vậy cách của cậu có liên quan gì đến huyết lệ? Tay Tần Gia Uy sờ nhẹ nhàng trên mặt dây chuyền hình con sói, ánh mắt thận trọng hiện lên ý cười. Các người có biết tại sao ai nấy đều muốn có được huyết lệ hay không? Cặp mắt sâu sắc của Tần Gia Uy liếc một vòng nhìn mọi người, giọng thâm trầm cất lên câu hỏi, làm cho mọi người băn khoăn trong lòng. Ai nấy đều nghiêm mặt, cố suy nghĩ ra sự huyền bí của huyết lệ. Bạch Tử Long đứng một bên suy nghĩ một chút, liền lên tiếng. Tôi nghe nói huyết lệ không chỉ nhìn đẹp mắt, còn có thể trở thành một loại vũ khí vô cùng nguy hiểm, ai có được huyết lệ cũng như hổ mọc thêm cánh. Tần Gia Vĩ khinh thường trong lòng, anh nhìn Bạch Tử Long cười với vẻ mặt đầy mỉa mai. Truyền thuyết huyết lệ đau lan truyền khắp nơi trên toàn thế giới, ai nấy đều biết, nhưng không ai biết được bí mật thật sự đằng sau cái tên huyết lệ này. Ai mà không biết điều đó? Cái đại ca tôi hỏi chính là cách sử dụng huyết lệ làm vũ khí. Nghe Tần Gia Vĩ nói vậy, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, không ai nói gì. Mang đến đây một cái ly thủy tinh. Tần Gia Uy nhìn Ngạn Hùng nói, anh sẽ cho mọi người xem uy lực thật sự của huyết lệ. Ngạn Hùng nhìn Lôi Lạc Thiên, chờ sự chỉ thị của anh. Tay Lôi Lạc Thiên vẫn thản nhiên ôm chặt vòng eo của Trình Lam, anh không nói gì, nhìn Ngạn Hùng gật đầu cho phép. Chỉ trong tích tắc, thuộc hạ của Ngạn Hùng đã đặt xuống trước mặt Tần Gia Uy một cái ly thủy tinh đắt tiền. Tần Gia Uy ngồi thẳng người dậy, anh rút từ bên hông ra một khẩu súng lục đặt xuống bên cạnh ly thủy tinh. Ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người nhìn vào Tần Gia Uy, họ muốn xem anh định bày trò gì. Tần Gia Uy tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình xuống, anh cầm huyết lệ trên mặt dây chuyền hình con sói đưa đến gần cái ly thủy tinh. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, huyết lệ vừa chạm nhẹ vào ly thủy tinh, tiếng vỡ nát lập tức vang lên. Chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành thành từng mảnh vụn rơi xuống mặt bàn. Thuộc hạ của Ngạn Hùng miệng há thành chữ O, ánh mắt kinh hoàng không thể rời khỏi huyết lệ trên tay của Tần Gia Uy. Cái này chỉ là chuyện nhỏ, các người chờ xem màn hay ở phía sau. Tần Gia Vĩ nhướng mày cười khoái chí. Cho bọn này mở mang trí thức một chút cũng tốt. Tần Gia Uy nghiêm mặt, ánh mắt hiện lên nộ khí nhìn em trai của mình. Một người làm chuyện lớn, không thể vì sự đắc ý nhất thời mà trở nên dương dương tự đắc. Có câu nói, cao nhân tất hữu cao nhân trị. Tần Gia Vĩ vẫn chưa hiểu được cái đạo lý này. Khuôn mặt đắc ý của Tần Gia Vĩ đột nhiên trầm xuống. Anh biết, ánh mắt vừa rồi của Tần Gia Uy chính là lời cảnh cáo đến thái độ vô phép tắc của mình. Nam Liệt, Hàn Mạc, Lôi Lạc Thiên và Trình Lam, bốn người nhìn nhau bằng ánh mắt tán thưởng. Họ không ngờ thời gian mấy năm ngắn ngủi, vậy mà Tần Gia Uy đã lột xác thành một người hoàn toàn khác. Một người không chỉ khí thế mà ngay cả lối suy nghĩ cũng thâm sâu, khó lường hơn. Tần Gia Uy không để ý đến họ. Một tay anh cầm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net